Một mối tương tư, quyển 2, góc truyện audio.com. Nàng ta còn chưa kể đã gặp Ninh Tư Bình thế nào mà. Thanh Thu ngẩn người đáp, sao có thể chứ, cũng coi như đã được toại nguyện. Còn cô mới là vị hôn thê của chàng. Tại sao cô chẳng quan tâm gì thế? Khi tin chàng chết trận truyền về, thậm chí cô còn chẳng rơi một giọt nước mắt. Thanh Thu cũng thấy có phần hổ thẹn. Khi ấy đúng là nàng chẳng rơi giọt nước mắt nào cả. Một là vì phụ thân sức khỏe không tốt, hai là tiểu tử họ Cao làm việc gì cũng chẳng bao giờ suy trước tính sau. Khóc vì loại người ấy, không đáng, cũng vì thế mà người nhà họ Cao thấy bất mãn. Sau này chuyển nhà đi nơi khác cũng chẳng nói tiếng nào. Nhưng Tuyết chỉ dựa vào đâu mà trách cứ nàng. Thanh Thu chau mày, nói qua nói lại nói về nàng, vô hình chung vì mấy lời của nàng ta mà khơi dậy những chuyện cũ đã nhiều năm không nghĩ đến. Nàng định nói gì đó, nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn, chuyện đã qua nhắc lại cũng vô ích. Thấy nàng không đáp, Tuyết chỉ truy hỏi, cô thật quá vô tình, những gì Bình ca ca đối với cô, e rằng cô đã quên sạch từ lâu rồi nhỉ, y có một tri kỷ có tình có nghĩa như cô là đủ rồi. Không cần phải lãng phí nước mắt lãng phí tâm tư của ta nữa. Mắt Thanh Thu bùng lên lửa giận, nhưng trên mặt vẫn cố giữ nụ cười như có như không. Vừa rồi chẳng phải nói, bảo cô đừng gọi ta là tỷ tỷ nữa. Giờ thêm một yêu cầu, đừng nói về điều gì mà Bình ca ca đối tốt với ta nữa. Ta thấy buồn nôn lắm, giờ đến lượt Tuyết chỉ kinh hãi không thôi, nhất thời chẳng nói được câu nào. Một lúc lâu sau mới hỏi, tại sao, cô hận ta thì cũng không nói làm gì, tại sao hận Bình ca ca, phải cần ta nói ra sao? Thanh Thu đột nhiên học được khẩu khí của người nào đó. Ta thật sự không muốn ra biên ải, không muốn rời xa Việt Đô, không muốn rời xa hai người, chỉ là không thể không đi. Về phần Thu Thu, ta thật sự không biết phải mở miệng nói với nàng ấy thế nào. Ta sợ nàng ấy sẽ không tha thứ cho mình, người gọi nàng là Thu Thu, chỉ có tiểu tử họ Cao, Tuyết chỉ trong nháy mắt nghĩ đến tình cảnh ngày hôm ấy. Sắc mặt vô cùng quái dị hỏi, cô nghe thấy ư? Thanh Thu gật đầu, chuyện này nàng luôn muốn né tránh không nghĩ đến, cũng chẳng nhắc đến với bất kỳ ai. Ngày hôm đó nàng chẳng qua vô tình rời khỏi học viện sớm. Khi quay lại lấy đồ, mới thấy cảnh tượng ấy bên ngoài tường của Cẩm viện, lúc nhìn thấy họ nàng còn buồn bực, sao hai con người vẫn luôn bất hòa đó lại đứng đấy thì thầm với nhau. Chẳng đợi nàng nghe rõ, đã thấy Tuyết chỉ ôm chầm lấy Cao Hoàng Bình, đừng đi, muội không muốn huynh đi, cho dù cả đời này huynh không thèm nhìn muội lấy một cái. Không nói chuyện với muội, cho dù huynh thành thân và sinh con với Thanh Thu tỷ tỷ. Muội chỉ cần nhìn huynh là đủ rồi. Rốt cuộc thì Tuyết chỉ đã yêu Cao Hoàng Bình từ khi nào? Trong khoảng thời gian rất dài, Thanh Thu luôn suy nghĩ vấn đề này. Hôm ấy nàng lẳng lặng rút lui, nhớ ra y đã có một thời gian khá dài tâm trạng khác thường. Không biết là vì mâu thuẫn không thể không đi biên ải, hay là vì Tuyết chỉ, bất luận là vì ai, thì cũng không nên nhắc tới nữa. Hôm nay là sinh thần của nàng mà chẳng hề vui vẻ. Thanh Thu nghĩ mình cũng tận nghĩa tận tình rồi. Nàng nhìn ra ngoài cửa, không biết Tô Diệu và Linh Ngọc tiểu thư đã đi đâu. Mãi không quay lại, miệng thì nói, cô bảo ta hận y cũng được, hận cô cũng được, dù sao ta cũng cầu xin cô, đừng đến làm phiền ta nữa. Được không? Tuyết chỉ cúi gằm đầu, túm chặt cầu áo. Trực giác mách bảo nàng ta rằng Thanh Thu chỉ nhìn thấy cảnh mình ôm Bình ca ca, chứ không thấy cảnh sau đó nàng ta bị y đẩy ngã xuống đất trông vô cùng nhếch nhác. Mắt nàng ta ánh lên những tia sáng tinh quái, nhưng không ngẩng đầu, giọng nói hết sức dịu dàng và có chút hối lỗi. Là ta không tốt, ta thật không ngờ, được rồi, đừng nói cái gì tốt với không tốt nữa. Ta chỉ cầu xin cô sau này hãy buông tha cho ta. Đừng túm chặt lấy ta không thả nữa. Cô xem, hôm nay việc đã đến mức này. Mọi người đều rất tốt. Ta thật lòng chúc phúc cho Ninh Tông Chủ mãi mãi bền chặt đồng lòng đến đầu bạc răng long. Thanh Thu nói xong bèn bỏ đi tìm hai người Tô Diệu và tiểu thư Huống Linh Ngọc. Thì bị Tuyết Chỉ chặn đường, túm chặt lấy cánh tay nàng, nghiêm túc hỏi, cô sớm đã không còn nhớ nhung gì tới Bình ca ca nữa thật sao? Thanh Thu cảm thấy bất lực, nàng nhớ hay không chẳng quan trọng, tại sao Tuyết Chỉ lại cố chấp nói mãi đề tài vô vị này? Đúng là thế, ta nhớ hình như chẳng bao lâu nữa cô sẽ thành thân. Có gì mà không yên tâm, có thể bỏ ta ra được chưa? Câu hỏi cuối cùng, Tuyết Chỉ vẫn túm chặt Thanh Thu không buông. Ta biết Thế Tử có ý với cô. Vậy cô thì sao? Cô cũng chung tình với Thế Tử ư, nếu cô sớm tìm được phu quân. Thì ta cũng yên tâm hơn. Có lẽ việc chung thân đại sự của nàng cũng khiến Tuyết Chỉ mệt mỏi lo lắng chăng? Thanh Thu lạnh lùng hừ một tiếng. Tuyết Chỉ không yên tâm về nàng. Nếu như thế, nàng ta nên đi tìm Ninh Tư Bình bàn bạc mới đúng chứ? Lẽ nào nàng phải lập tức gả cho ai đó Tuyết Chỉ mới yên tâm? Thanh Thu lạnh lùng đáp, việc này không cần đại gia phải lo. Không, cô hãy nói cho ta biết. Xin cô đây, được, vậy ta cho cô biết. Thế Tử thật lòng với ta, đương nhiên ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý với chàng. Hai chúng tôi tâm đầu ý hợp, cả đời này sẽ không bao giờ rời xa. Nàng nói một hơi, Tuyết Chỉ cũng chậm chậm bỏ tay khỏi cánh tay nàng. Khẽ nói, chỉ mong cô nhớ những gì mình nói. Thanh Thu không buồn nói qua nói lại với Tuyết Chỉ nữa. Quay người ra khỏi Nhiễm Hương Các, vừa bước chân ra khỏi bậc cửa thì ngẩn người ra. Bên ngoài không biết từ bao giờ đã tập trung một đám người. Nghe hết những gì họ vừa nói. Trong số đám người ấy, Thanh Thu biết hai người, lại là hai người có liên quan tới nội dung mà vừa rồi nàng và Tuyết Chỉ nói. Ninh Tư Bình ngồi dựa vào ghế tựa có đệm mềm, bốn cận vệ mặc áo bông vẫn khiêng chiếc ghế đó, rõ ràng sợ kinh động đến cuộc nói chuyện của hai người. Chắc đã đứng lâu lắm rồi, vệ minh lại đứng chắp tay sau lưng, khoác bộ cẩm bào xanh sẫm, bên trên thêu từng đám vân mây bằng chỉ bạc. Không biết dùng chất liệu gì, những sợi chỉ màu bạc ấy lấp ló trong lớp vải gấm. Chói sáng làm người ta hoa mắt. Thì ra sáng sớm hắn ra khỏi phủ là để đến Tư Thu Viên. Không biết hắn tới đây làm gì? Rõ ràng không phải vì việc không? Vệ Minh đã nghe được bao nhiêu? Thanh Thu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng hít một hơi thật sâu. Quay đầu nhìn Tuyết Chỉ vẫn đang đứng bên trong. Thấy nàng ta đứng đó chẳng hề có chút lúng túng nào. Trong số này chỉ có nàng thân phận thấp kém. Đành nhìn Thế Tử và Ninh Tư Bình hành lễ. Thanh Thu bái kiến Thế Tử, bái kiến Ninh Tông Chủ, đương nhiên Tuyết Chỉ không vô duyên vô cớ kéo nàng ở lại để nói chuyện. Rồi kể những chuyện xưa cho nàng nghe, Khúc Thu Phong Từ đã khiến Ninh Tư Bình tìm đến, ai mới là người thật lòng thật dạ với y, lại ép Thanh Thu phải tỏ ra tuyệt tình. Thật đúng là khổ nhục kế, làm khó bọn họ phải lẳng lặng tìm đến, mấy nam tử cao lớn thậm chí đứng bên ngoài nghe trộm mà cũng không đỏ mặt. Thanh Thu nghĩ rồi lại nghĩ, dường như vừa rồi mình chẳng nói gì không thỏa đáng cả. Thậm chí những lời nhạy cảm như thân phận của Ninh Tư Bình nàng cũng không nhắc tới. Bất giác vô cùng khâm phục Tuyết Chỉ, chẳng trách đối phương không kể tới đoạn nàng ta và Ninh Tư Bình trùng phùng. Thì ra đã sớm lên kế hoạch cả rồi, Tuyết Chỉ đi ra ngoài Nhiễm Hương Các, ánh mặt trời chiếu thẳng vào khiến nàng ta phải nheo mắt lại. Thấy vệ minh liền khẽ nhún mình hành lễ, thì ra Thế Tử đã đến rồi, chắc là không yên tâm để một mình Thanh Thu tới đây. Vậy lúc này đã yên tâm chưa? Nàng ta nói đầy ám chỉ, những lời đó còn có ý tranh công nữa. Cũng phải, nếu không nhờ nàng ta, vệ minh cũng sẽ không nghe được những lời toàn tâm toàn ý của Thanh Thu. Mấy từ như không bao giờ rời xa ấy của nàng. Muốn một người mà đi một bước cũng phải suy nghĩ cả nửa ngày trời. Vô cùng thận trọng như Thanh Thu, nói ra những lời như thế, e rằng không biết phải đợi tới bao giờ. Cho dù trong lòng có tình cảm, nàng cũng sẽ nhấn mạnh mình quyết không làm thiếp, chứ không bao giờ nói ra những lời dùng mình như dùng chân tình đổi lấy chân tình. Hắn phỏng đoán lúc này lòng Thanh Thu nhất định vô cùng bối rối. Nên nở một nụ cười tươi rói đáp. Đúng, giờ đã dùng cơm xong rồi, Thiết Chỉ đại gia cũng nên trả lại người cho ta mới phải. Nói xong Vệ Minh đi lên phía trước cầm tay Thanh Thu. Nhận ra nàng đang cúi gằm mặt nhìn xuống đất, có vẻ rất bất ổn chứ không phải là bất an. Nhìn bộ dạng thì đúng là bị dọa thật rồi. Hôm nay hắn bị Tống Củng kéo tới Tư Thu Viên. Tống Củng không thể thường xuyên qua phủ Thế Tử gặp giai nhân. Hôm nay đặc biệt đến Tư Thu Viên để vô tình gặp phải Linh Ngọc. Sau đó mấy người bọn họ nghe thấy tiếng đàn mà tìm tới. Tống Củng đi nửa đường gặp được Huống Linh Ngọc lúc ấy đang bị Tô Diệu kéo ra ngoài. Thế là chỉ còn lại hai người Ninh Tư Bình và Vệ Minh thôi. Khi tới ngoài Nhiễm Hương Các, tiếng đàn đã ngừng từ lâu. Đúng lúc Tuyết Chỉ kể đến đoạn vì sao nàng ta rời thành Việt Đô. Nghe thấy những lời chân tình mà Tuyết Chỉ dành cho vị Bình ca ca kia. Lòng đầy tương tư, ánh mắt của Vệ Minh và đám cận vệ không kìm được liếc nhìn Ninh Tư Bình một cái. Thầm nghĩ vị Tuyết Chỉ đại gia này nguy rồi, sắp được gả vào thiên phủ, lại bị vị hôn phu biết được chuyện tình trước đây. Thật đúng là bất hạnh, sắc mặt Ninh Tư Bình đương nhiên rất xấu, nhưng hoàn toàn không tức giận vì nghe thấy việc vị hôn thê của mình từng yêu thương một người khác. Người khác mà nàng ta nhắc đến kia. Đương nhiên y rất rõ, y không thể ghen tuông với chính bản thân mình được, y giận vì ý đồ của Tuyết Chỉ khi nói ra những điều đó với Thanh Thu. Cũng lo lắng rằng hai người sẽ nhắc đến thân phận của mình. Vệ Minh đứng ngay cạnh y, nếu không cẩn thận để hắn biết được những chuyện này thật phiền phức. Càng như vậy thì lòng càng phiền loạn, Ninh Tư Bình vừa muốn lập tức xông vào chấm dứt cuộc nói chuyện của bọn họ. Nhưng lại nhẫn nhịn vì muốn nghe tiếp, y muốn nghe xem Thanh Thu sẽ nói gì. Chỉ nghe một lúc mà sắc mặt Ninh Tư Bình thay đổi mấy lần, đau lòng cảm khái hối hận xấu hổ tất cả những cảm xúc ấy đan xen lẫn lộn. Đột nhiên Ninh Tư Bình hiểu ra vì sao lần này y trở lại. Thanh Thu lại lạnh lùng vô tình với mình như thế, thậm chí còn quyết liệt không muốn gặp y dù chỉ một lần. Có lẽ vì cảnh mà nàng bắt gặp nhiều năm trước. Y muốn giải thích cho nàng rõ, chỉ là liệu có nói rõ được thật không thôi. Có cơn gió thổi qua, khiến tà áo bọn họ đều phấp phới. Tuyết Chỉ khẽ đi đến cạnh Ninh Tư Bình, quan tâm hỏi, hôm nay có đỡ hơn không? Thời tiết đẹp lại có nắng, nhưng chỉ có một lúc buổi trưa này thôi. Lát nữa sẽ nổi gió, chàng giờ không thể ra gió được, vẫn nên về phòng nghỉ ngơi thì tốt hơn. Những lời này thật điềm tĩnh biết bao. Vẻ mặt tự nhiên làm sao, trong tình huống như vậy mà còn làm bộ như chẳng có chuyện gì. Thật khiến người ta khâm phục, Vệ Minh biết Ninh Tư Bình bị thương trước ngực, chuyện hôm nay không khiến y phải tức giận tới mức vết thương nứt toác. Tâm trạng tổn hại chứ, chuyện đàm phán hòa bình không thể kéo dài hơn nữa, y càng sớm khỏe ngày nào thì việc đàm phán càng sớm kết thúc ngày ấy. Thanh Thu khẽ run run hàng mi lén liếc Ninh Tư Bình một cái. Y ngồi dựa vào ghế mềm, từ đầu tới cuối chẳng nói chẳng rằng, hai mắt nhắm hờ như toàn thân không còn chút sức lực nào cả. Đôi tay để trong tay áo, nghe những lời Tuyết Chỉ vừa nói mà vẫn ngồi im bất động. Cho tới khi Tô Diệu và mấy người kia quay lại, Vệ Minh liền lên tiếng cáo từ, y mới nhấc tay lên khum lại, Thế Tử đi từ từ. Không tiễn không tiễn, đôi mắt đó lóe lên những tia u ám, khiến Thanh Thu nhìn mà bất an, người này giờ đã thay đổi quá nhiều, vừa rồi nàng nói không còn nhớ tới việc và người của ngày xưa. Không phải là đối phó với Tuyết Chỉ, mà thật sự không còn nhớ tới người đã chết nữa, chỉ mong y nghe thấy, đừng tới tìm nàng nữa. Tiệc tàn người tan, Tuyết Chỉ tiễn họ một đoạn, biết Ninh Tư Bình vẫn ở Nhiễm Hương Các. Nàng ta quay về gặp y, như nàng ta vừa nói. Ánh nắng ấm áp đã tắt, mây mù che phủ, sắc trời ảm đạm, khiến trong Nhiễm Hương Các cũng có phần lạnh lẽo âm u, hai người chẳng có gì để nói. Tuyết Chỉ ngồi xuống trước bệ đỡ đàn của mình, làm như chưa xảy ra chuyện gì. Nói, cũng không có việc gì. Thiếp đàn cho chàng nghe, được không? Cho tới tận giờ này hôm nay, ta mới biết nàng giỏi như thế. Cũng phải, có thể sống sót ở núi Vọng Xuyên, lại thành danh thiên hạ, thì không phải hạng bất tài. Y vừa mở miệng là buông lời lạnh lùng, hoàn toàn không chút niệm tình. Nàng cũng chẳng cần đàn gì cả. Về mặt này nàng kém hơn Thanh Thu nhiều. Tuyết chỉ ngẩng phát đầu lên, dường như không tin Ninh Tư Bình tuyệt tình tới mức này. Rồi đột nhiên nàng ta cười một tiếng. Đương nhiên, thiếp làm gì đều không thể bì được với vị trí của cô ta trong lòng chàng. Hai người đã gặp nhau rồi, phải không? Lẽ nào ta không nên gặp nàng ấy? Nên, người mà chàng nên gặp nhất là cô ta. Không sai, thiếp sớm đã biết rằng, lần này chàng trở về đều là vì cô ta. Gì mà đàm phán hòa bình, gì mà đón vị hôn thê là thiếp chứ? Đều giả cả, tất cả đều là vì cô ta. Từ nhỏ nàng ta đã khổ luyện cầm nghệ, nhưng chẳng có được nổi một lời khen của sư phụ. Giờ nàng ta đã có danh có lợi, được người trong khắp thiên hạ ngưỡng mộ, nhưng người mà Tuyết chỉ quan tâm nhất vẫn không chịu thừa nhận nàng ta. Cảm xúc trong lòng đã không còn là hận nữa, mà là sự thất vọng vô bờ. Có điều Tuyết chỉ quyết không chịu thua, nhưng chắc chàng không ngờ nhỉ, cô ta đã thay lòng. Chàng thấy rồi đấy, giờ bên cạnh người ta là một nam nhân xuất chúng như thế tử. Một anh hùng hào kiệt thẳng thắn rộng lượng, dù đã gặp thì sao nào, thế tử thật lòng với ta, đương nhiên ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý với chàng. Hai chúng tôi tâm đầu ý hợp, cả đời này sẽ không bao giờ rời xa. Câu này Ninh Tư Bình đứng ngoài cửa nghe rất rõ ràng. Y không tin cũng không được, y nhìn Tuyết chỉ lạnh lùng hỏi, nàng làm những việc này thì có lợi gì cho mình, có lợi gì ư? Nàng ta cười đầy thê lương, nước mắt không kìm được tuôn rơi lã chã. Thiếp chỉ muốn chàng nghe thấy những lời ấy rồi, sẽ hết hy vọng, nhớ tới thiếp một chút, thiếp đối với chàng cũng toàn tâm toàn ý, không bao giờ rời xa. Hôm đó khi Ninh Tư Bình nói muốn thành thân với Tuyết Chỉ, nàng ta đã cảm thấy lời này không thật, thậm chí Tuyết Chỉ còn nghĩ rằng cứ giữ y cả đời như thế chưa chắc đã là không may mắn. Cả đời đều được nhìn thấy y, giữ y trong tim. Nhưng Ninh Tư Bình lại không cần, còn lợi dụng tấm lòng của nàng ta, những giọt nước mắt ấy chẳng có tác dụng gì với y. Ninh Tư Bình dùng một bàn tay đỡ lấy đầu, im lặng hồi lâu mới nói, đã bao lâu rồi ta chưa được nghe thấy tiếng đàn của nàng ấy. Sau khi y rời xa Việt Đô nơi mình sống từ nhỏ đến lớn, sau khi giả chết nơi biên ải tới Bắc Phu nhận lấy thiên mệnh của mình, Ninh Tư Bình mới chỉ rời xa Thanh Thu có 6 năm. Vậy mà như thể đã rời xa cả một đời, con người sống trên thế gian này, lại có bao nhiêu là việc bất đắc dĩ như vậy. Nếu y không về lần này, trong trái tim chỉ mãi mãi nhớ tới nàng ở nơi xa, thì có lẽ y sẽ không đau khổ như thế. Tuyết chỉ cho rằng Ninh Tư Bình nghe thấy tiếng lòng của mình, sẽ để tâm tới tình cảm mà nàng ta đã bỏ ra. Ai ngờ y chẳng buồn để ý, ngược lại còn nhớ tới tiếng đàn của Thanh Thu. Cùng lúc nàng ta đau lòng rơi nước mắt, y còn bồi thêm một đau nữa. Quả thật vô tình tới cùng cực. Tuyết chỉ đang định hỏi y tại sao khi trước lại hứng một đao của thích khách thay mình, thì thấy Ninh Tư Bình vốn vì bị thương nặng tới mức không thể cử động được. Lúc này từ từ đứng dậy, đi tới trước bệ đỡ đàn, khẽ gảy vào dây đàn. Vừa rồi Thanh Thu đã ngồi trước cây đàn này gảy khúc Thu Phong từ đã bao năm nàng chưa gảy. Tuyết chỉ vẫn nhớ được ca từ ấy. Gió thu mát, trăng thu sáng, lá rơi tản mát, chim tránh rét bay về. Tương tư tương kiến biết ngày nào. Lúc này đêm nay khổ vì tình. Ninh Tư Bình quay lại như không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Tuyết Chỉ. Khẽ cười, cho dù thế nào, hôm nay vẫn phải cảm ơn nàng. Ta đã biết được Thanh Thu 5 lần 7 lượt vô tình với ta như vậy. Là vì lý do ấy. Nói rồi y vỗ tay gọi 4 cận vệ vẫn đứng bên ngoài vào. Ninh Tư Bình ngồi xuống ghế, bộ dạng yếu ớt vì bị thương để mặc chúng khiêng về nghỉ ngơi. Tuyết chỉ đứng ngẩn ra cả nửa ngày, lẩm bẩm, không thể nào, rõ ràng chàng đỡ cho ta một đao, vết thương nặng còn chưa khỏi. Cuối cùng Tuyết chỉ hiểu ra, chẳng qua nàng ta tình nguyện nghĩ chuyện ấy là thật mà thôi. Cách chương.